Chào mọi người, chúng ta đến với phần 30. Đại hoàng tử cũng vậy, nhị hoàng tử cũng vậy, bên trong của bài phái cũng không phải là bền chắc như thép, đều tồn tại cạnh tranh và đấu tranh kịch liệt. Cũng tỉ như ở bên của đại hoàng tử, định quốc công Hàn Ban, Vũ An Bá, Mạnh Bát Duyên, kể cả Lục Hãn đều gả nữ nhi cho đại hoàng tử. Nữ nhi của định quốc công là Chí Phi, Lục Thanh Ánh và Mạnh Vân Phi là Trắc Phi. Ba người này lúc mà đối ngoại đương nhiên là đoàn kết nhất trí, nhưng ở giữa cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nếu đại hoàng tử không làm được hoàng đế, vậy thì đương nhiên cũng thôi. Nếu mà đại hoàng tử làm được hoàng đế, vị trí thái tử này cũng chưa chắc nhất định chính là con trai trưởng do hoàng hậu sinh. Cho nên nói, bụng của một chính phi, hai chắc phi đều hết sức quan trọng. Lục Hãn có một chút kinh ngạc với cả sự mẫn tuệ của chất nữ. Vốn là không muốn nói những điều này với cả một cái tiểu cô nương. Chẳng qua một khi đã nói đến đây rồi, tiểu chất nữ này lại thông minh, mẫn tuệ như vậy. Lục Hãn cũng cứ việc mà nói thẳng, định quốc công thần là nguyên lão của hai triều, địa vị ở trong triều tôn kính, gia tộc thế lực lại hơn xa hầu phủ của chúng ta, cho nên ta ngay từ đầu ta liền đã bảo tỷ tỷ của ngươi tránh đổ gió, chỉ nhìn vương phi mà làm việc, cũng không nóng nảy sinh hạ hoàng tử. Vương phi cũng quả thực là từng tỏ vẻ, chỉ cần mình sinh hạ trưởng tử, địa vị vững chắc liền để cho tỷ tỷ của ngươi sinh hài tử cho chữ vương điện hạ. Đây cũng là thủ đoạn mà Hàn Kinh Nhu lôi kéo Lục Thanh Oánh. Phải biết rằng, đến cấp độ như là các nàng, không chỉ riêng chuyện trạch đấu của bản thân, đằng sau của mỗi người đều liên quan đến một gia tộc khổng lồ. Vô luận là suy tính của Hoàng Trường Tử xuất phát từ phương diện nào, cũng sẽ không cho phép hai đại gia tộc của phe mình tự giới lẫn nhau. Bởi vậy mà, cho dù định quốc công là người ủng hộ đắc lực nhất của Hoàng Trường Tử, hắn cũng không thể là hoàn toàn lạnh nhạt với cả Lục Thanh Oánh hoặc là Mạnh Vân Phi. Những chuyện này kiếp trước Lục Đại Lam từng đã trải qua ở Yến Vương phủ của Tiêu Tiểu Huyền một lần, đương nhiên không có gì kỳ quái. Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi, hiện giờ chữ vương phi đã sinh hai hoàng tôn, chẳng lẽ nàng lại không cho đại tỷ tỷ mang thai? Nếu mà thật sự là như thế thì Hàn Kinh Nhu cũng có một chút khinh người quá đáng. Lục Hãn nói, chuyện này ta sẽ tìm cách điều tra một phen, rồi thì chúng ta lại quyết định tiếp. Lần này may mắn mà có Bảo Nhi truyền lại tin tức, nói đến năm ấy người 5 tuổi đã cứu đại tỷ tỷ của ngươi một mạng, ta còn chưa có cơ hội tạ ơn ngươi. Lục Đại Lam nói, chuyện này tính là cái gì đâu, chúng ta đều là người một nhà, nàng là đại tỷ tỷ của ta không giúp nàng thì là giúp ai cơ chứ, người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau. Lời này Lục Hãn chấp nhận. Lục Đại Lam cảm thấy hiếm khi có cơ hội muốn nhắc nhở Lục Hãn thêm một chút. Đại bá phụ, có chuyện ta không biết là có nên nói hay không. Lục Hãn hỏi, có lời gì người cứ nói đừng có ngại. Lục Đại Lam cần nhắc mà nói, ta chỉ muốn nhắc nhở đại bá phụ chú ý một người. Người nào? Tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền. À, Lục Hãn khẽ giật mình, tại sao không phải là cửu hoàng tử hoặc là những hoàng tử khác, nhất định lại là tứ hoàng tử? Hắn là tham mưu cao cấp của Hoàng Trường Tử, đã khổ công nghiên cứu đối với cả mỗi một vị hoàng tử, nhưng mà tứ hoàng tử dù sao xuất thân thấp hèn, hiện tại lại không có làm cái gì, đại hoàng tử cũng vậy, Lục Hãn cũng vậy, đều không để vị hoàng tử bất hiện sơn bất thủy lộ này ở trong mắt. Lục Thanh Lam nói, ta muốn hỏi đại bá phụ, nếu mà nhị hoàng tử ngã, tất cả thế lực ở dưới trướng của hắn quy về người nào? Lục Hãn khẽ chấn động, thật sự tự hỏi vấn đề này, nếu mà nhị hoàng tử xong đời thật, người ở dưới tay của hắn đương nhiên không thể nào đầu nhập vào đại hoàng tử. Hai bên ám chiêu ngang chân lẫn nhau nhiều năm đến như vậy, đã sớm là kết thâm cừu, có năng lực ra mặt thủ thập tàn cuộc, quỷ những người này về dưới trướng của mình, đương nhiên chỉ có thể là những hoàng tử khác. Trong các vị hoàng tử, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập hoàng tử, thì ngũ hoàng tử và thất hoàng tử không có gia tâm, cũng không có hứng thú với cả chính trị, chính là thuộc loại nhân vật chủ động rời khỏi triều cục. Lục hoàng tử và đại hoàng tử thân thiết, cửu hoàng tử có gia tâm cũng là có năng lực, nhưng mà là đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng không có thu phục được vị đệ đệ kiệt ngạo bất tuân này. Thập hoàng tử xem cửu ca như là thiên lôi rơi đâu đánh đó, bọn họ đã dần dần trở thành một cỗ thế lực chính trị khác, ngoại trừ đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Còn bác hoàng tử đương nhiên là người của nhị hoàng tử đảng, nhưng mà danh tiếng và năng lực kia, nếu mà nhị hoàng tử xong đời, nhất định là tranh giành không nổi với cả tứ hoàng tử. Lục Hãn vừa nghĩ như vậy, lại nghĩ tới những năm gần đây, tứ hoàng tử cũng là làm không ít công sự, mặc dù là không phải làm việc gì trọng yếu, nhưng cũng hoàn thành ổn định, có thể nói là từng bước thay đổi ấn tượng về hắn trong suy nghĩ của hoàng đế và quần thần. Hồi tưởng lại những năm nay, thế lực của hắn quả thực là đã tăng trưởng không ít, hơn nữa mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Nếu mà đây hết thảy đều là có kế hoạch, vậy thì người này thật sự hết sức đáng sợ. Lục Tinh Lam sợ lời của mình không thể khiến cho đại bá phụ cảnh giác, liền nói: những năm nay ta thường xuyên tiến cung, ấn tượng với cả nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cho ta hoàn toàn bất đồng. Nếu nói nhị hoàng tử là một con hổ có thể uy hiếp bách thú, vậy thì tứ hoàng tử chính là một con sói, có đôi khi sói còn đáng sợ hơn cả hổ. À, Lục Hán lại nhíu mày, lời này là như thế nào? Lục Thiên Lam nói: nhị hoàng tử là đích tử của hoàng hậu xuất thân cao quý, mặc dù không ít lần lộng quyền và dùng quỷ kế, nhưng mà bởi vì ỷ mình là dòng dõi của thiên hoàng, làm việc luôn có giới hạn. Tứ hoàng tử thì lại khác, hắn giống như là sói, bền bỉ, giàu hoạt, tùy thời cơ mà hành động, có tính nhẫn nại, để săn bắt con mồi, có thể đi theo con mồi mấy ngày mấy đêm, cho đến khi con mồi hoàn toàn sụp đổ, mà hắn xuất thân thấp hèn, từ nhỏ đã bị kỳ thị và xem thường, làm việc lại càng thêm không chừa thủ đoạn nào. Một khi đã cầm quyền, đối với vài người là phi thường tàn khốc và chí mạng. Nàng nói đến những lời này, vốn cũng không phải là đoán, kiếp trước đủ loại hiểu biết của Tiêu Thiểu Huyền chính là nghiệm chứng những điều này. Hắn tàn bạo và khắc bạc, thiếu tình cảm đối với cả tất cả các đại thần, là lịch đại hoàng đế chưa từng có của đại tề. Cái này tuyệt đối là có liên quan đến xuất thân của hắn. Lục Hán lắng nghe, bất chi bất giác lại bị chất nữ của mình thuyết phục. Hắn có một chút khiếp sợ mà nói: những thứ này người nghe được từ đâu? Lục Thiên Lam nói: có một chút là tam công chúa nói cho ta biết, có một chút là tiểu quận chúa nói cho ta biết. Tiểu quận chúa chính là Tiêu Kỳ. Lục Thiên Lam không có cách nào mà giải thích với cả đại bá phụ, không thể làm gì khác là đành chuyển cho hai vị khuê mật. Cuối cùng Lục Thiên Lam nói: đại bá phụ, xin ngươi bẩm báo cho hoàng trưởng tử điện hạ, nhất định phải cẩn thận người tứ hoàng tử này. Sắc mặt của Lục Hán ngưng trọng mà nói: ngươi yên tâm, ta sẽ đem những chuyện này nói cho điện hạ. Lại nói, chúng ta thật đúng là có một chút xem chừng tứ hoàng tử rồi. Lục Thiên Lam thấy lời nói cũng đã coi như không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Lục Hán lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn một chút, không khỏi cả kinh. Hắn vậy mà nói cùng với cả chất nữ hơn một canh giờ, hơn nữa đều là nói chuyện ở trong triều đình. Hắn vừa mới đứng dậy đưa nàng ra cửa vừa nói: những quan điểm và cách nhìn vừa rồi kia đều là ngươi tự mình nghĩ ra được sao? Lục Thiên Lam gật đầu. Lục Hán có một chút tiếc nuối mà thở dài: nếu mà bảo như là nam oa thì tốt, nhìn ra trông rộng như vậy, tất cả nhi tử và chất nhi của hắn gộp lại cũng là do gia kém nàng. Huống chi nàng năm nay vẫn chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi. Lục Thiên Lam vội vàng khiêm nhường mấy câu: nàng nạm bậy không có gì là đáng khen. Lục Hán nói: sau này hễ mà nghe được tin tức gì hữu dụng, lập tức tới Thanh Phong Uyển nói cho ta biết, thư phòng của ta tùy thời hoan nghênh người đến. Lục Thiên Lam nghe lời này liền mừng rỡ. Nàng đang lo không có cớ mà thích hợp ảnh hưởng đến Lục Hán, mượn đó mà ảnh hưởng đến hoàng trưởng tử đây. Trải qua nhiều năm suy tính sâu xa như vậy, nàng đã nghĩ kỹ, kiếp này vì để cho Trường Hưng Hầu phủ không đến nỗi chịu liên lụy của đại hoàng tử nữa, chỉ có thể toàn lực phụ tá đại hoàng tử lên đế vị. Kiếp trước quá trình đại hoàng tử và nhị hoàng tử đoạt đế cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thắng được. Về sau, bởi vì nhị hoàng tử bố trí một độc kế mà đại hoàng tử biết rõ đó là một cái bẫy, vẫn là nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chủ bước mà nhảy vào, khiến cho thân bại danh liệt. Nói đi, tất cả đều là bởi vì một nữ nhân, một chút tình hại người không nhẹ. Chỉ cần dự đoán trước mưu kế của kiếp trước, nhị hoàng tử còn muốn đào hầm cho đại hoàng tử cũng không còn dễ dàng như vậy. Lục Thiên Lam chỉ cần thông qua Lục Hán nhắc nhở cho đại hoàng tử, đến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa có biết đâu. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Lam lại hỏi Lục Hán: vậy thì đại tỷ tỷ ở bên kia? Lục Hán cười mà nói: chuyện này người không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm cách liên hệ với cả đại tỷ tỷ của ngươi. Lục Thiên Lam lại gật đầu, năng lực của Lục Hán nàng yên tâm. Lục Hán không phải là một người làm việc lỗ mãn, sau khi hắn đã điều tra cặn kẽ một phen mới đi chữ vương phủ báo chuyện dấu vết của tứ hoàng tử cho hoàng trường tử. Hoàng trường tử sau khi nghe qua cũng cảm thấy đầy kinh hãi. Người nói là lão tứ biết rõ thân nương của mình bị hoàng hậu và tôn hiển phi hại chết, còn nhận tặng làm mẫu, giả vờ thân cận với cả các nàng nhiều năm như vậy, lại vẫn để cho náo nhị xem như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chuyện này cũng là Lục Thiên Lam nói với cả Lục Hãn. Lục Hãn nói: thần không có căn cứ mà xác thực chứng minh điều này, chẳng qua dựa vào kinh nghiệm của thần mà phân tích, chuyện này có 7 phần là sự thật. Lục Hãn là một người cẩn thận, nói chuyện cũng không có triệt đề, điểm này đại hoàng tử hết sức rõ ràng. Hắn nói chuyện này có 7 phần nắm chắc, vậy thì xem ra cơ bản cũng là 8-9 phần 10 rồi. Đại hoàng tử nghĩ đến Tiêu Tiểu Huyền có thể chịu đựng đến như vậy, cũng không khỏi không rét mà run. Một người tàn nhẫn với người khác thì không coi vào đâu, tàn nhẫn với cả chính mình thì mới thật sự là một người hung ác. Sắc mặt của đại hoàng tử ngưng trọng mà nói, ta còn tưởng rằng lão tứ là thật tâm giúp đỡ cho lão nhị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này. Hiện tại xem ra, sợ là hắn muốn đẩy lão nhị lên đối đài với cả bổn vương trước, sau đó hắn vừa khéo ở phía sau ngao cỏ trên nhau ngư ông đắc lợi đây mà. Lão tứ này thật sự là không phải người tốt lành gì, chỉ bằng chúng ta điều chỉnh lực lượng, thời thời khắc khắc cẩn thận cảnh giác lão tứ người này. Không nói đến đại hoàng tử sinh ra lòng cảnh giác đối với cả Tiêu Tử Huyền, dựa theo thời gian ước định lúc trước, vốn là rất nhanh đã đến ngày đại hôn của Tiêu Tử Huyền, nhưng mà trùng hợp chính là lúc trước xảy ra sự kiện sạt lở ở Vạn Tuế Sơn, phụ thân của Hàm Sơn huyện chủ Quách Đoạn Tố, Thành An hầu Quách Lượng rơi xuống vách núi Vạn Tuế Sơn chết. Quách Lượng này vừa chết, theo như là quy định thì Quách Đoạn Tố phải giữ đạo hiếu cho phụ thân là 3 năm, Tiêu Tử Huyền hiện giờ cũng đã là 20 tuổi, nào có thể đợi thêm được 3 năm nữa. Tiêu Tử Huyền vừa vặn không muốn cưới Quách Đoạn Tố, trước mắt vừa khéo đưa tới một cơ hội. Chẳng qua hắn luôn là hạng người tâm tư thâm trầm, cũng không sốt ruột nói ra với cả hoàng hậu, chỉ là nói mịn mờ ở trước mặt của Tôn Hiển Phi. Hắn biết rõ Tôn Hiển Phi cũng muốn đem cô nương của nhà mẹ đẻ của nàng vào Yến Vương phủ. Quả nhiên Tôn Hiển Phi chạy đến trước mặt của tiền hoàng hậu nói, tuổi của lão tứ thật sự là đợi không được 3 năm, nương nương người xem có phải là nên chọn lại một chính phi nữa cho hắn hay không. Quách Đoạn Tố là con cờ của tiền hoàng hậu dùng để khống chế Tiêu Tử Huyền, nàng làm sao mà cam lòng buông tha, liền nói, vị trí chính phi của lão tứ ngay cả hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi, làm sao mà có thể nói đổi là đổi, ta thấy không bằng như vậy, để cho lão tứ cưới hoàng thân cũng được. Cái gọi là cưới hoàng thân chính là ở trong vòng 100 ngày sau khi trưởng bối của nhà gái chết, nếu mà nhà trai có lý do không thể không thể thân thì nữ tử có thể không thủ hiếu cho trưởng bối, trực tiếp gả cho nhà trai. Chẳng qua nói như vậy để tỏ lòng tôn trọng đối với cả trưởng bối nhà gái, hôn lễ vô cùng nhiều nghi thức sẽ dàn nợ, thậm chí là thủ tiêu. Tôn Hiển Phi có một chút khó xử, như vậy có phải là có một chút quá ủy khuất cho lão tứ hay không? Dù sao thì cũng là hoàng tử, thông thường mà nói cả đời cũng chỉ có một lần thành thân, hôn sự làm im ắng như vậy Tiêu Tử Huyền há có thể cam tâm. Tiền hoàng hậu dĩ nhiên cũng biết làm như vậy là không công bằng đối với cả hắn, chẳng qua Tiêu Tử Huyền có cao hứng hay không, thoải mái hay không thoải mái không liên quan gì đến nàng. Cái mà nàng quan tâm chỉ có là địa vị của vững chắc hay không, có thể đoạt đích thắng được hay là không. Bởi vậy mà nàng thản nhiên nói, chuyện này không sao, lão nhị và lão tứ huynh đệ tình thâm, lão tứ từ trước đến giờ nghe hắn nhất, để cho lão nhị đi khuyên bảo cho lão tứ nhất định sẽ đáp ứng. Trong lòng của Tôn Hiển Phi không muốn, nhưng mà ở trước mặt của tiền hoàng hậu nàng căn bản không có dám nói ý kiến gì phản đối. Ngày hôm sau, nhị hoàng tử Tiêu Tiểu Cảnh được ủy thác của tiền hoàng hậu đi Yến Vương phủ khuyên Tiêu Tiểu Huyền. Hai huynh đệ ở trong thư phòng mới vừa bố trí xong của Tiêu Tiểu Huyền thương lượng đến giờ thìn. Tiêu Tiểu Cảnh lúc mà đi ra mặt mày hớn hở, hiển nhiên là chuyến này thu hoạch được không ít. Tiêu Tiểu Huyền sau khi tiến nhị ca đi trở lại thư phòng, đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, sau đó là đập phá toàn bộ đồ vật có thể đập được ở trong thư phòng. Thiệp thân thái giám của hắn là Lý Thế, là tâm phúc tuyệt đối của hắn, có một chút hiểu rõ tâm tư của Tiêu Tiểu Huyền. Hắn nhìn thấy Tiêu Tiểu Huyền sắc mặt dữ tợn, đập nát bình hoa như diêu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Tiêu Tiểu Cảnh, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta muốn ngươi quỳ gối ở dưới chân của ta, đem những khuất nhục ngày hôm nay gia tăng gấp 10, gấp trăm lần tăng ở trên người của ngươi. Trong thanh âm của hắn lộ ra hận ý thật sâu, dường như là một con sư tử bị thương gầm thét tùy thời mà cắn người. Lý Thế bị làm cho sợ đến trốn ở một bên, không có dám nói một câu. Qua một hồi, Tiêu Tử Huyền rốt cuộc đã phát tay xong, lúc này thì mới phân phó Lý Thế cẩn thận quét dọn thư phòng rồi đi ra ngoài, hơn nữa không thể để lộ một chút tiếng gió nào. Hắn mặc dù nổi giận ở trong lòng, nhưng hắn là một người thức thời, gia hoạt đế cũng không có coi trọng hắn. Hắn muốn đạt được quyền lực thì chỉ có thể ôm chặt lấy bắp đùi của Tiêu Tử Cảnh tùy việc mà làm, cho nên cho dù trong lòng của hắn mất hứng đi chăng nữa cũng không thể đối nghịch với cả Tiêu Tiểu Cảnh. Quách Đoạn Tố hắn không thể không cưới. Đến tháng 10, thời gian thành thân, Tiêu Tiểu Huyền đồng hành cùng với cả bát hoàng tử cưỡi đại mã cao lớn khoác lụa hồng, cao hứng phấn chấn đi Thành An hợp phủ rước dâu. Người không biết nhìn vào còn tưởng rằng tứ hoàng tử có bao nhiêu hài lòng đối với cả chính phi của mình đây. Thành An hợp phủ lúc này đang làm tang sự, qua loa tiễn đưa tân nương tử ra ngoài. Tiêu Tử Huyền thấy ở trên giá y đỏ thấm của Quách Đoạn Tố thêm một vòng cành lan màu trắng, chỉ cảm thấy vô cùng xứ quẩy. Đoàn người đón tân nương tử trở về Yến Vương phủ, Sau khi bái đường thành thân, Tân nương tử được đưa vào động phòng. Tiêu Thiểu Huyền thì đi phía trước phụ bồi một đám các huynh đệ, hoàng tử cùng với cả các đại thần đến đây uống rượu chúc mừng. Tiêu Thiểu Huyền đã sớm bảo người đưa thiếp mời cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam đương nhiên sẽ không tới, trực tiếp quăng vào trong đống rác. Lại nói, Quách Đoan Tú đang phủ khăn voan thật dày ở trong tân phòng, ngồi khô đến 2 canh giờ, còn không thấy tân lang quay đi vào, không khỏi vừa sợ hãi lại vừa khiếp sợ. Lúc này, nhũ mốc của nàng tiến đến, vén khăn voan của nàng lên, nói với cả nàng, huyện chủ, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Quách Đoan Tú một phát bắt được tay của nhũ mẫu nói, nhũ mẫu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vương gia đâu? Nhũ mẫu nói, người không cần phải chờ vương gia nữa, vương gia đã ngủ lại xương phòng rồi. Cái gì? Đây chính là đêm động phòng hoa chúc của ta, tại sao hắn có thể? Tại sao có thể? Ngày đầu tiên là gia đình đã bị vắng vẻ đến như vậy, Tiêu Thiểu Huyền ngay cả động phòng cũng không có chịu vào, đây đối với cả một nữ nhân mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nước mắt của Quách Đoan Tú lập tức liền rơi xuống. Không được, ta muốn đến hỏi vương gia, hắn đối đãi với ta như thế rốt cuộc là có ý gì? Quách Đoan Tú cũng không phải là một người có thể bảo trụ được bình thản. Huyện chủ, ngươi vẫn là đừng đi thì hơn. Nước mắt của nhũ mẫu chảy xuống. Nhũ mẫu là từ nhà mẹ đẻ của Quách Đoan Tú mang đến, đương nhiên là tâm tư hướng về phía của nàng. Quách Đoan Tú nghe được trong lời nói của nàng có chuyện, liền tự truy vấn, nhũ mẫu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhũ mẫu lúc này thì mới nói, bây giờ đang ở trong sương phòng hầu hạ cô gia là Tử Lan cô nương, tại sao lại là nàng? Thần sắc của Quách Đoan Tú đờ đẫn thì thào lẩm bẩm, trước khi mà nàng xuất giá, hoàng hậu nương nương đã đưa cho nàng 2 cung nữ, một người tên là Tử Lan, còn một người tên là Tử Chi, hai người đều hết sức mỹ mạo, lễ danh là hầu hạ Quách Đoan Tú, nhưng mà kỳ thực căn bản chính là đưa tới hầu hạ cho Tiêu Thiểu Huyền, chuẩn bị đưa cho hắn làm thông phòng thiếp thất. Quách Đoan Tú không muốn, nhưng mà tiền hoàng hậu đã đưa tới, nàng há có thể từ chối. Không ngờ gả tới đêm đầu tiên liền đã để cho nàng gặp phải chuyện như vậy. Hai kẻ dâm đáng này, Quách Đoan Tú không khỏi chửi ầm lên. Nàng thật sự là nước không trôi cơn tức này, mang theo nhũ mẫu chạy thẳng tới sương phòng. Xa xa có thể nhìn thấy ở trong sương phòng ánh đèn làm nổi bật thân thể của nam nhân cường tráng và thân thể nhỏ yếu của nữ nhân dính sát vào với nhau, hợp lại là một thể, thậm chí là có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng rên rỉ của nam nhân và tiếng thở dốc kiểu mỹ của nữ tử. Quách Đoan Tú thấy tình hình này, quả thực lòng như là đau cắt, bước chân ở dưới chân của nàng càng nhanh hơn, chẳng qua là đến chỗ của cách sương phòng mỗi bước liền bị người ngăn cản. Khi đó, hai vị thị vệ mặc áo giáp, thắt lưng mang trường đao. Nơi này là tẩm phòng của vương gia, người không có phận sự không được đi vào. Quách Đoan Tú nói, các người là ai, dám ngăn cản ta, các người nhìn xem ta là ai. Nàng chỉ giá ít đỏ thấm ở trên ngực của mình, ta là vương phi mới cưới của vương gia các ngươi, nữ chủ nhân tương lai của vương phủ, còn không nhanh tránh đường. Hai gã thị vệ đã sớm được Tiêu Thiểu Huyền dặn dò trước, trong lòng liền cười thầm. Đêm động phòng hoa chúc, vương gia tình nguyện chơi đùa với một cái cung nữ cũng không chịu chung phòng với ngươi, bị vương gia vũ nhục như thế này ngươi còn bày dáng điệu vương phi cái gì cơ chứ? Một người thị vệ ở trong đó mặt không thay đổi mà đáp, chúng ta phụ trách an toàn của vương gia, cho tới bây giờ chỉ nghe lệnh của mình vương gia. Vương phi hay không phải là vương phi cái gì chúng ta cũng không có quen biết, các người là từ đâu tới thì trở về đó đi. Quách Đoan Tú còn lại muốn nói tiếp, một người thị vệ khác không có kiên nhẫn trực tiếp rút trường đao sáng loáng ở bên hông ra, trên mặt cũng là một biểu tình hung ác, nếu mà người còn không đi đừng trách chúng ta không khách khí. Quách Đoan Tú từng làm gì mà trải qua cái chuyện như thế này, nhất thời chân cũng mềm nhũn, chỉ đành phải ấm ức mà lui xuống. Trở lại tân phòng, nàng tựa vào ở trên giường Long Phượng Hỉ, trên mặt nước mắt như mưa, mẹ của ta sao mà khổ như vậy à, khóc một hồi bởi vì ban ngày thật sự là quá mệt mỏi, cũng đã liền đi ngủ. Bên này Quách Đoan Tú vừa đi, Lý Thế bước đến dưới cửa sổ sát sông phòng, ho khan vài tiếng. Lúc này thì Tiêu Thiểu Huyền ngừng động tác, từ trên người của Tử Lan tướng mạo lạng lơ kia đi xuống. Tử Lan đang hứng tình có một chút không chịu nổi, vội vươn tay kéo hắn. Vương gia hôm nay ngày đại hỷ, không đi tìm vương phi, vậy mà trực tiếp ôm nàng vào sông phòng. Ban đầu nàng cũng có một chút không biết nên ứng đối như thế nào, nào biết vị vương gia này hết sức trực tiếp, không nói hai lời xé xiêm y của nàng liền bắt đầu làm chuyện đó. Tiêu Thiểu Huyền ở trong đám hoàng tử tướng mạo không tính là rốt loạn bạt tụy, đó là bởi vì bình quân nhan trị của các hoàng tử quá cao, lại có tuyệt thế mỹ nam như là Tiêu Thiểu Giác, so sánh với người thường hắn cũng là tiêu chuẩn đại soái. Tử Lan cũng hiểu được tiểu nàng hậu đưa nàng tới đây là để làm cái gì, Tiêu Thừa Huyền bộ dáng đẹp mắt, lại là thân là hoàng tử, thân phận quý giá, và lại làm chuyện đó, mặc dù có một chút dã man, thô bạo, nhưng mà làm cho nàng cảm nhận được khoái hoạt trước nay chưa từng có. Tử Lan rất nhanh cũng đem phần thấp thỏm kia ném đến tận 9 tầng mây, ra sức mà đón ý nói hùa với cả vị phương dân này. Nàng mặc dù chưa từng trải qua chuyện đời, nhưng mà ở trong cung đã có ma ma đặc biệt dạy bảo, cũng không tính là trung chắc. Nào biết đang đến từ khắc một chốt thì Tiêu Thừa Huyền còn chưa phát tiết ra ngoài, nghe thấy thanh âm của Lý Thế bên ngoài, vậy mà cứng rắn nửa đường ngược lại, trực tiếp bộ đan lưng muốn đi ra ngoài. Vương gia, Tử Lan liệt giật mình, đưa tay kéo hắn lại, lại bị Tiêu Thừa Huyền mặt không thay đổi đẩy ngã ở trên giường. Nếu không phải là muốn bắt nàng làm bè, đánh mặt của Quách Đoan Tú, Tiêu Thừa Huyền mới không có tâm tình lầm hạnh nữ nhân mà hoàng hậu nhét vào trong phủ. Tử Lan không ngờ nam nhân này nói trở mặt liền đã trở mặt, bạc tình đến như vậy, chỗ mắt đường trường không biết là như thế nào cho phải. Tiêu Thừa Huyền đã tới ngoài cửa, Lý Thế vội vàng nghị đón, thấp giọng mà nói, vương phi vừa rồi đã tới, đã bị đuổi trở về. Trên mặt của Tiêu Thừa Huyền lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên hừ mà nói, vương phi. Lý Thế tùy mặt gửi lời mà nói, vương gia có muốn đi qua xem Quách thị một chút hay không? Hắn nghe ra Tiêu Thừa Huyền xem thường đối với cả nữ nhân này, liền đổi hai chữ vương phi đến khóe miệng sửa thành Quách thị. Tiêu Thừa Huyền nói, không cần, quay về thư phòng. Lý Thế nhắc nhở hắn, vương gia, ngày mai người phải mang theo nàng đi thỉnh an thánh thượng, còn có cả hoàng hậu nương nương. Hôm nay người không về phòng cùng với nàng, vạn nhất ngày mai cáo trạng người ở trước mặt của hoàng hậu thì biết làm sao? Tiêu Thừa Huyền nhíu mày mà nói, ngày mai rồi hãy nói. Bây giờ hắn nhìn thấy mặt của Quách Đoạn Tú là đã đủ rồi, ngược lại không bởi vì nàng bộ dáng không đủ xuất chúng xinh đẹp, mà là nhìn thấy nàng liền nghĩ đến tên hoàng hậu và nhị hoàng tử, khiến cho hắn nhớ tới bản thân của mình ở trong tình cảnh ăn nhờ ở đậu mà cho người định đoạt, trong lòng hết sức không thoải mái. Lý Thế cũng không có dám quên nữa, phụng bồi hắn đi thư phòng ngủ lại. Ngày hôm sau, Quách Đoạn Tú vừa mới tỉnh ngủ, nhóm nha hoàn bà tử đang hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt, nhũ mẫu của nàng vội vàng đi đến, vương phi, vương gia tới. Tay của Quách Đoạn Tú run lên, nàng chưa bao giờ lường trước đêm tân hôn của mình vậy mà sẽ biến thành cái bộ dạng này, trong lòng vừa phẫn hận lại vừa hoang mang, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên ứng đối như thế nào. Mặc một thân hỉ phục màu đỏ, Tiêu Thừa Huyền bước nhanh đến, sắc mặt của hắn trầm túc hết sức uy nghiêm, khoác tay mà nói, các ngươi đều đi xuống đi. Hắn là nhân vật nói một không có hai ở trong phủ, nha hoàn bà tử, mặc dù đại đa số đều là từ Thành An hầu phủ mang tới, nhưng ai cũng không có dám chống đại mệnh lệnh của hắn, trong lúc nhất thời đi ra ngoài sạch sẽ. Quách Đoàn Tú đứng dậy phúc thân gọi một tiếng vương gia, sau đó là không biết nên nói cái gì nữa. Tiêu Thừa Huyền, mặt không thay đổi nhìn nàng một lát. Quách Đoàn Tú vốn là ôm đầy bụng oán khí đối với cả hắn, bị hắn nhìn như vậy một lát, vậy mà ở trong lòng lộ ra một lượng khí lạnh. Những oán hận ghen tị kia cũng là tàn đi không ít. Mắt của Tiêu Thừa Huyền nhu hòa xuống, chỉ vào cái ghế mà nói với nàng, ngồi đi. Quách Đoàn Tú không thể tự chủ mà nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngồi xuống ở trên ghế. Tiêu Thừa Huyền thì ngồi xuống ở trên giường Long Phượng Hỉ, nhìn ánh mắt của nàng, chân thành mà nói, đêm qua là bổn vương không đúng với cả nàng, nàng nhất định là rất tức giận có phải không? Ngữ khí của hắn nhu hòa, trên mặt thì tràn đầy áy náy. Quách Đoàn Tú từ góc độ này mà nhìn lại, cảm thấy hắn mặc dù không dùng sắc chiếu nhân như là cửu hoàng tử, nhưng vẫn là một mỹ nam tử hiếm có, lại nghĩ tới nam nhân tam thê tứ thiếp vốn cũng là bình thường, huống chi hắn lại là vương gia. Trong lòng của Quách Đoan Tú trước hết mềm thành vài phần, nhưng mà thanh âm vẫn có vài phần oán hận. Vương gia đêm tân hôn lại lâm hạnh một cái cung nữ, rốt cuộc là để thiếp thân ở đâu? Nói đến đây, ủy khuất đến đầy bụng, nước mắt lập tức rơi xuống. Tiêu Thừa Huyền nói, ta biết trong lòng của nàng không thoải mái, chuyện tối ngày hôm qua đích thật là lỗi của bổn vương. Ôi chao, Quách Đoan Tú không ngờ hắn lại quyết đoán nhận ra đến như vậy, nhất thời không hiểu rõ hắn làm như vậy rốt cuộc là có thần ý gì. Tiêu Thừa Huyền đi tới trước mặt của nàng, cầm tay của nàng mà nói, nếu như là bổn vương nói chắc nào biết, đêm qua bổn vương uống quá nhiều, lúc trở lại bị tiện tỳ kia lừa gạt vào sương phòng, xem tiện tỳ kia trở thành nàng, nàng có tin hay không? Ngữ khí của hắn chân thành, ánh mắt nhìn về phía của Quách Đoan Tú tràn đầy ấm áp. Quách Đoan Tú vốn là vương tâm ám hứa đối với cả hắn, làm sao mà có thể chịu được cái loại thế công ôn nhu này, không thể tự chủ mà nói, ta tin tưởng chàng. Nếu mà thật sự là như thế, vậy thì hắn cũng không phải là cố ý. Quách Đoan Tú cảm thấy bản thân vẫn là có thể tha thứ cho hắn. Tiêu Thừa Huyền áy náy mà nói, khiến cho nàng phải chịu ủy khuất, sau này bổn vương nhất định đối đãi tốt với cả nàng, đền bù thiệt thòi đối với cả nàng hôm nay. Quách Đoàn Tú khẽ buông lông mi. Vương gia, nếu mà có tấm này, thiếp sẽ không phải chịu trận ủy khuất này uổng phí. Tiêu Tiểu Huyền thổi khí bên tay của nàng. Nàng yên tâm, bổn vương nói lời giữ lời, sau này nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Quách Đoàn Tú còn là một hoàng hoa khuê nữ, chưa từng chịu khiêu khích bực này, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Tiêu Tiểu Huyền lại bỗng nhiên nó ở bên tay của nàng. Tiện tỳ Tử Lan kia to gan lớn mật đến các loại trình độ này, đợi lát nữa bổn vương liền sai người ném nàng ra ngoài đánh chết, bất kể nàng có phải là người của hoàng hậu nương nương đưa tới hay là không. Quách Đoàn Tú cũng hận thấu nha đầu Tử Lan kia, trong lòng của nàng lại có một chút thấp thỏm. Vương gia, Tử Lan kia dù sao cũng là hoàng hậu nương nương đưa tới, nếu mà vừa mới vào cửa đã đánh chết nàng, phải khai báo ở chỗ hoàng hậu nương nương như thế nào? Tiêu Tiểu Huyền nhíu mày mà nói, lời này không nên nói, chúng ta sống tốt, mẫu hậu cần gì phải đưa hai nha đầu này như vậy tới vướng mắt của chúng ta. Nàng nhớ tới trước lúc xuất giá, tiền hoàng hậu đã đặc biệt triệu nàng vào Vĩnh Chữ Cung, nói gần nói xa, muốn nàng lung lạc Tiêu Tiểu Huyền, lại đem Tử Nan và Tử Chi cho nàng, nói, hai nha đầu này đều là ta chuyên tâm dạy dỗ, để các nàng gả vào vương phủ cùng với cả ngươi, người có chuyện gì không tiện làm thì có thể phân phó các nàng đi làm, cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ ngươi, sớm ngày nắm ở trong tay hậu viện của vương phủ. Nàng nhận rõ ràng tiền hoàng hậu là dùng ngữ khí ra lệnh, căn bản là không để cho nàng từ chối. Hoàng hậu cảm thấy nàng có thể gả cho Tiêu Tử Huyền là vương phi, tất cả đều là công lao của hoàng hậu. Trên thực tế, mặc dù là như vậy, nhưng mà lại có người nào thật lòng thịnh bị người khác bài bố đâu cơ chứ. Trong lòng của Quách Đoàn Tú vẫn có một chút không thoải mái. Quách Đoàn Tú đương nhiên là hiểu được hoàng hậu đơn hàng hai cung nữ tướng mạo xuất chúng lại là không khéo như vậy là vì cái gì, không phải là lo lắng cho mình và dùng các nàng tới để mà lúc lạc Tiêu Tiểu Huyền hay sao? Lại nghĩ tới đây, nếu không phải là Tử Lan ỷ vào hoàng hậu cho nàng chỗ dựa, nào dám ngay tại đêm tân hôn của mình trắng trợn cầu dẫn Tiêu Tiểu Huyền đến sức phòng. Vừa nghĩ như vậy, nàng không khỏi sinh ra một cỗ oán hận đối với cả hoàng hậu. Tiêu Tiểu Huyền thấy ánh mắt của nàng lộ ra một tia hận ý, hiểu được là Quách Đoạn Tú đã cắn câu. Hắn cố ý châm ngòi quan hệ của Quách Đoạn Tú và hoàng hậu, dựa vào loại thông minh này của Quách Đoạn Tú, muốn đấu với cả hắn căn bản là không nhấc lên được mấy lượng. Hắn có thể tùy tiện nắm nàng ở trên lòng bàn tay mà đùa bỡn. Tiền hoàng hậu muốn thông qua một người như vậy khống chế mình cũng thật sự là quá coi thường mình. Tư Thủy Huyền nói, vương phi nói rất đúng, hai tỷ tỷ này dù sao cũng là hoàng hậu ban cho, tạm thời không tiện xử lý các nàng, vả lại cho dù không đuổi các nàng thì bổn vương cũng sẽ không bỏ qua cho các nàng. Nói gần nói xa đều là quan tâm và trân trọng đối với cả Quách Đoàn Tú. Quách Đoàn Tú không biết là tại sao liền hoàn toàn tin lời của hắn nói. Chuyện đêm qua nếu là do hắn uống quá nhiều mê man bất tỉnh, Quách Đoàn Tú cũng không khỏi muốn lại trách cứ hắn. Nàng đem tất cả hận ý đổ lên trên người của Tử Lan, nàng muốn nói với cả Tiêu Tiểu Huyền chuyện này nhất định phải giữ kín bí mật, không thể để cho người nào biết, nếu không thì chuyện đi yến vương phủ của chúng ta cũng sẽ không còn mặt mũi ở kinh sư. Không tự chủ mà dùng góc độ của nữ chủ nhân của yến vương phủ mà suy xét vấn đề, Tiêu Tiểu Huyền nói, chuyện này là đương nhiên, ta đã sớm an bài, chuyện này sẽ không truyền sát tiếng gió gì, chẳng qua đêm qua chúng ta vẫn còn chưa về phòng, lát nữa đi vào cung, nhóm lão mama ở bên cạnh của hoàng hậu không có người nào là không có thành tinh, nếu nhìn ra ngươi vẫn là tấm thân trợ lữ. Quách Đoàn Tú cũng là bối rối, vậy thì làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Huyền tà mị mà cười một tiếng, thừa dịp bây giờ còn một chút thời gian, chúng ta nhanh chóng làm xong chuyện của đêm qua còn chưa có làm đi. Tiếng nói vừa rơi xuống liền ôm ngang lấy thắt lưng của Quách Đoàn Tú, ném nàng lên chân hì ở trên giường mềm, sau đó là thân thể cao lớn đè lên. Bởi vì thời gian không nhiều, động tác của Tiêu Tiểu Huyền hết sức thô bạo dã man, Quách Đoàn Tú chưa thưởng thức được mùi vị tốt đẹp ở trong đó, Tiêu Tiểu Huyền đã qua loa cho xong việc. Quách Đoàn Tú chỉ cảm thấy ở chỗ kia nóng rát đến vô cùng đau đớn, ngay cả lúc bước đi tư thế cũng có một chút kỳ quái. Chẳng qua giữa cuộc cũng đang vết phòng với cả Tiêu Tiểu Huyền, trong lòng của nàng vẫn rất là cao hứng. Hai người rửa mặt một phen, thậm chí là không kịp ăn điểm tâm, ăn vị lên xe ngựa đi vào cung. Tiêu Tiểu Huyền ngồi vào trong xe ngựa của nàng, trên đường đi nó không ít lời ngon tiếng ngọt, còn chưa tiến vào Tử Cấm Thành thì Quách Đoàn Tú đã hoàn toàn khăng khăng một mực đối với cả Tiêu Tiểu Huyền. Nàng vốn định là nghe theo phân phó của hoàng hậu trợ giúp cho tiền hoàng hậu khống chế Tiêu Tiểu Huyền, nhưng mà hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý, nàng muốn đứng cùng phía với cả Tiêu Tiểu Huyền. Anh là địch nhân của cả hắn, nàng liền lạc đối phó với người đó. Hai người đi đến Kiến Thủy Điện trước, hoàng đế đang thương lượng cùng với cả các vị các lão, bọn họ liền đi vào Vĩnh Chữ Cung. Đám người của tiền hoàng hậu, Tôn Hiển Phi, Quách Chữ Phi, Trinh Phi đã sớm chờ bọn họ. một đôi tân nhân quỳ xuống kính lễ với cả tiền hoàng hậu cùng với cả các vị phi tần. Không cần nhóm lão mama âm thầm quan sát thì những người đang ngồi cũng đều có thể nhìn ra Quách Đoàn Tú đi lại không có tiện, tất cả đều hiểu ý mà cười. Tiền hoàng hậu liền hỏi phải cứ như là hôm qua hôn lễ có thuận lợi, gả đi có quen không. Theo thường lệ, thử một chút đồ trang sức ngọc khí cho Quách Đoàn Tú, lại dạy bảo hai người mấy câu như là phải tương kính như tân, sớm thay hoàng gia dình còn nối dõi các loại. Vài vị phi tần địa vị cao cũng thưởng không ít đồ riêng của mình. Tôn Hiển Phi nói, nô tỳ thấy tức phụ của lão tứ và lão tứ vô cùng xứng đôi. Lúc trước bên người của lão tứ không có người biết nóng biết lạnh, hắn lại là ở bên ngoài một mình, thật là có một chút làm cho người ta lo lắng. Hiện giờ đã có tức phụ của lão tứ, như vậy cũng là tốt. Hoàng hậu chậm rãi mà gật đầu. Tiêu Thiểu Huyền nghiêm túc đón nhận cái vị vương phi mà nàng kín đáo đưa cho hắn, điểm này nàng vẫn rất hài lòng. Hoàng hậu liền hỏi Tiêu Thiểu Huyền, lão tứ, chuyện hậu trạch ở trong phủ ngươi bây giờ là do người nào trông coi? Tiêu Thiểu Huyền vừa nghe liền hiểu ý của nàng, trong lòng thầm mỉm cười, miệng lại kính cẩn mà đáp, hậu trạch của nhi thần bây giờ là do Hoa Mama quản lý. Hiện giờ vương phi đã vào cửa, trở về nhi thần sẽ bảo Hoa Mama giao sổ sách và chìa khóa của vương phủ cho vương phi. Lời này hắn nói càng hay. Hắn vừa mới lên sáng quan hệ của tiền hoàng hậu với cả Quách Đoàn Tú, không thể để cho hoàng hậu ở trong lúc mấu chốt này bàn ơn lấy lòng của Quách Đoàn Tú. Lời của hoàng hậu muốn nói đã để cho hắn nói mất, gật đầu mà nói, như thế rất tốt. Quả nhiên, Quách Đoàn Tú cảm kích nhìn về phía của Tiêu Thiệu Huyền. Lúc này có thái giám tới bẩm báo nói, kiến thủy điện ở bên kia đã kết thúc, để cho hai người nhanh đi đến bài kiến hoàng đế. Hai người liền từ biệt mọi người đi đến kiến thủy điện. Hoàng hậu phái đại mama của Vĩnh Chi Cung tự mình đưa hai người đi ra ngoài. Đại mama dường như là tùy ý hỏi một câu, vương phi sao mà không đem hai nha đầu Tử Lan và Tử Chi theo bên người? Đêm qua xảy ra chuyện như vậy, Quách Đoàn Tú hận không thể giết chết hai hồ ly lặng lừa kia, làm sao mà có thể mang các nàng tiến cung. Không ngờ hoàng hậu đã kêu đại mama hương sư vấn tội nhanh đến như vậy. Nàng đang không biết nên trả lời như thế nào thì Tiêu Thiểu Huyền đã mở miệng mà nói, bổn vương vừa khai phủ, hậu trạch cũng không có người quản lý. Hai vị cô nương Tử Lan và Tử Chi đều là nương nương tự mình dạy dỗ, năng lực rất tốt, bổn vương liền để cho các nàng ở lại trong phủ giúp đỡ Hoa Mama một chút. Đại Mama gật đầu, hắn nói như vậy cũng không có tìm ra cái khuyết điểm gì. Quách Đoàn Tú thì hắn chủ động giải vây thay cho mình, trong lòng của nàng lại cảm kích. Đợi Đại Mama rời đi, chủ động tiến lên nắm tay của Tiêu Thiểu Huyền. Tiêu Thiểu Huyền cố nén buồn nôn không hất tay của nàng ra. Hai người đi đến kiến thủy điện, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, kêu hai người bài kiến, chẳng qua là tùy ý nhìn bọn họ hai mắt, nó không được vài câu đã đuổi hai người ra rồi. Hai người tự trở về, Yến Vương không có đề cập tới, lại nói, Lục Thiên Lam nghỉ ngơi ở hậu phủ mấy ngày, bởi vì sợ Tiêu Thiểu Giác lại nửa đêm chạy đến khuê phòng của mình, dứt khoát đến chính phòng của Kỳ Thị ở cùng một chỗ với cả mẫu thân. Tiêu Thiểu Giác ra mặt dù có dày, cũng không đến mức xông vào trong phòng của Kỳ Thị đi. Ngược lại, Lục Thần lại bị đuổi tới ở thư phòng ở. Vinh Ca Nhi năm nay đã 6 tuổi, đã có tiểu viện của mình, qua 1-2 năm nữa sẽ phải đem đến tiền viện. Ở chính phòng của Thúy Phong Uyển nghỉ ngơi mấy ngày, Tiêu Thiểu Giác quả nhiên không lại xuất hiện nữa. Lục Yên Lam không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Lục Yên Lam cảm thấy thân thể của mình đã hoàn toàn tốt rồi. Một ngày kia, Tam công chúa lại phái tiểu thái giám tới mời Lục Thiên Lam tiến cung. Thì ra là Tam công chúa nghe nói Lục Thiên Lam đã bình an trở về, tầm tầm niệm niệm muốn tới hậu phủ mà thăm nàng. Nhưng mà từ lúc Vạn Tuế Sơn phát sinh sự kiện sụp đổ lần trước, Tống Quý Tần nghĩ mà lại sợ, quản thúc Tam công chúa lại càng thêm nghiêm khắc, căn bản là không cho phép nàng xuất cung. Tam công chúa hiện tại quả đúng là không có yên lòng với cả Lục Thiên Lam, lúc này thì mới phái người đến tuyên nàng tiến cung một lần. Lục Thiên Lam thu thập đất giả một chút, từ biệt Kỳ Thị đi từ Cấm Thành, vẫn là tiến vào từ Cấm Thành từ Đông Hoa Môn, qua cầu Kim Thủy đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ, rắn giỏi đứng ở đó. Lục Yên Lam liếc mắt một cái đã nhận ra đó là cửu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác. Nàng có một chút không muốn gặp Tiêu Thiệu Giác, liền muốn cùng với cả tiểu thái giám đi đường vòng đến Trường Hy Cung. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng rẽ ra một con đường khác, trong lòng hết sức khó chịu, bước nhanh tới cản đường của nàng. Người sợ ta như vậy ư? Lục Đinh Lam bất đắc dĩ vén áo thì lễ với cả hắn. Cửu điện hạ an hảo. Hôm nay Tiêu Thiệu Giác mặc một bộ áo bào màu xanh ngọc thêu hoa văn tiền hảo, đầu đội luyện ti kim quan, ở trên chân có một đốt dài vàng hoa văn sóng biển. Trên ngực của hắn tựa hồ có một loại khí chất sắc và bén lạnh như là băng bẩm sinh, bởi vậy mặc dù là đẹp đến làm cho người ta giận dỗi, lại không có mấy người dám đến gần với hắn. Hắn cảm nhận được sát lánh và bài xích của tiểu cô nương đối với cả hắn, trong lòng hết sức tức giận. Hắn bá đạo đã quen, cũng không có biết tìm nguyên nhân tới trên người của chính mình, cũng chỉ là Lục Thanh Lam. Hắn là một lòng nịnh nọt, mới không có phát giác. Hắn nhếch môi mày mà nói, người chớ mà quên lúc người còn nhỏ ta đã ôm người đấy. Không ngờ hắn sẽ lấy cái chuyện khi mà còn bé để lôi kéo làm quen. Lục Thanh Lam cảm thấy có một chút buồn cười, chậm rãi mà nói, không phải là ta sợ điện hạ, hiện giờ ta cùng với cả điện hạ đều đã lớn, không thể giống như là khi còn bé nữa, vì suy nghĩ cho thanh danh của ta cũng là nên tị hiềm. Chân mày của Tiêu Tiểu Giác vặn lên, nàng nói những câu này rất hợp lý, nhưng mà hắn nghe ở trong lòng sao mà lại không có thoải mái đến như vậy. Hắn đang muốn biện luận với cả miệng lưỡi bén nhọn của tiểu nha đầu này mộ ven, chỉ nghe thấy ở xa xa một trận tiếng bước chân hỗn độn đã chuyển tới, sau đó là một thanh âm kinh hỉ hô lên, Bảo Nhi, Bảo Nhi là ngươi sao? Lục Thanh Lam có một chút im lặng. Tam công chúa mỗi lần xuất hiện vốn là một trận chiến như vậy, nhưng mà nhiều năm như vậy chưa có từng thay đổi. Tam công chúa mang theo nhóm cung nữ mama chạy tới ôm cổ của Lục Thanh Lam mà nói, thật tốt quá Bảo Nhi, ta lại được gặp ngươi rồi. Nàng đánh giá Lục Thanh Lam từ trên xuống dưới một phen mà nói, ngươi không bị thương ở đâu chứ? Mấy ngày qua làm cho ta lo lắng đến họng mất. Lần trước Tưởng Tín Hậu đưa nàng về, nàng vẫn bị Tống Quý Tần cầu thúc ra cửa cung một bước cũng là không được. Lục Thanh Lam cười mà chào hỏi với nàng, công chúa ta rất tốt, người đừng có mà lo lắng. Tam công chúa lúc này mới phát hiện ra Tiêu Thiểu Giác đứng ở bên cạnh, nàng như là có điều suy nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên bắt gặp cái loại không khí quỷ dị này giữa cửu ca và Lục Thanh Lam. Nàng nhìn Lục Thanh Lam lại tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía của Tiêu Thiểu Giác. Cửu ca, người không phải là phải đi chỗ của phụ hoàng ư? Sao mà còn ở lại chỗ này? Cẩn thận đến muộn phụ hoàng lại phạt ngươi. Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng, mê đen để mặt mà xoay ngựa đi. Tam công chúa lúc này mới dẫn Lục Thanh Lam đi Trường Hy cung. Hai người phần chủ khách mà ngồi xuống, các cung nữ dâng trà bánh lên. Tam công chúa mới nói, Bảo Nhi, mấy ngày qua hồ chết cả tất rồi, nghe nói ngươi không có chuyện gì, tao cả hứng đi họng mất. Ta vốn là muốn đi Vạn Tuyết Sơn tìm ngươi, nhưng mà mẫu vi không có để cho ta đi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nói xong thế nhưng mà nước mắt doanh tròng. Trong lòng của Lục Thanh Lam cảm động hết sức. Tam công chúa bất luận là bao nhiêu tuổi luôn luôn là một tấm lòng son, chỉ bằng điểm này nàng không thể cô phụ tình bạn của nàng. Lục Thanh Lam cười mà nói, tốt rồi, ta không phải là tốt đẹp đứng ở chỗ của ngươi đây sao? Nói xong thì đứng dậy xoay một vòng cho nàng xem, ngươi xem ta có chỗ nào có vấn đề ư? Sớm đã là tốt hết rồi. Lại nói, ngươi không phải là ghét nhất nữ nhân khóc nhẹ hay sao? Sao mà ngươi lại khóc? Tam công chúa nghĩ lại cũng đúng, cầm khăn cung nữ đưa tới xoa mắt, kéo Lục Thanh Lam để cho nàng ngồi vào bên cạnh của mình mà nói, người làm sao mà thoát hiểm được, mau nói cho ta một chút. Lục Thanh Lam không đành lòng gạn nàng, liền đem chân tướng sự tình nói đơn giản với cả nàng. Tam công chúa nghe xong thiếu một chút nữa đã nhảy dựng cả lên, tại sao như vậy? Không phải là nói ngươi được cứu riêng biệt với cả Lý Ngọc Đế hay sao? Lục Thanh Lam nói, đây chẳng qua là thủ thuật che mắt ở bên ngoài mà thôi, làm như vậy là để bảo toàn thanh danh của ta. Tam công chúa nhất thời đã hiểu được, lẩm bẩm mà nói, chẳng trách là vừa rồi cửu ca của ta lại tức giận như vậy, hắn đích thị là ghen tị. Lục Thanh Lam nghe được liền sửng sốt, người đang nói cái gì đấy? Chuyện đó và cửu điện hạ thì có quan hệ gì? Ánh mắt của Tam công chúa nhìn Lục Thanh Lam trong lòng liền khẽ động, quyết định tiếp tục dốc hết sức thúc đẩy cho hai người. Bảo Nhi, người thông minh một đời mà làm sao lại hồ đồ nhất thời đến như vậy? Cửu ca của ta thích ngươi, từ nhỏ đã đối đãi với ngươi tốt gấp bội hơn so với cả người khác, ngay cả cô muội muội là ta đều phải là đứng xa ở bên cạnh, ngươi vậy mà không cảm thấy ư? Trong lòng của Lục Thanh Lam có một chút cảm giác khác thường dâng lên. Không phải là như vậy, Tam công chúa rầu miệng mà nói, sao lại là không phải như vậy? Ngươi suy nghĩ kỹ xem, dựa theo tính tình kia của cửu ca ta, ngươi thấy hắn đã cho bất cứ nữ nhân nào ngoại ngươi cái vẻ mặt hòa nhã hay sao? Không gạn ngươi, thần chất nữ của hoàng hậu nương nương là Tiện Lâm, mấy lần tới đây dây dưa với cả cửu ca ta, cửu ca mỗi lần đều là ngay cả nhìn cũng là chưa từng nhìn một cái. Nhưng mà cửu ca đối với cả người thì sao? Nhìn có vẻ như là nghiêm khắc, lại là vô cùng săn sóc, khiến cho ngay cả ta cũng phải ghen tị. Cửu ca của ta nhất định là thích ngươi, muốn cưới ngươi làm tức phụ đấy. Kiếp trước ấn tượng của Tiêu Thiểu Giác cho Lục Thanh Lam là khá sâu, đầu lĩnh đặc biệt lớn nhất, âm hiểm xảo trá, lòng dạ ác độc, có thù tất báo, vì đạt được mục đích không có từ thủ đoạn. Trên đầu của Tiêu Thiểu Giác dán quá nhiều nhãn, cái nào cũng đều không phải là tốt đẹp gì, cho nên ngay từ đầu nàng tiếp xúc với hắn liền là cẩn thận, không có dám đắc tội với hắn, sợ là không cẩn thận sẽ đưa thù tới, gây họa cho gia tộc, cho nên rất nhiều chuyện, ngay cả tam công chúa chỉ độn cũng đã đều nhận ra, nhưng mà là ngược lại lại không nhìn ra được. Kỳ thật cũng không phải là không đoán được, chẳng qua là đã bị nàng chủ quan phủ định mà thôi. Chẳng lẽ tên kia nói muốn cưới nàng là đã mưu đồ từ lâu rồi hay sao? Lục Thanh Lam bị tam công chúa nói cho á khẩu không có trả lời được. Tam công chúa nói, tính tình của cửu ca ta thì ta biết rõ, lần này ngươi và Lý Ngọc ở trong sân động kia ngây ngờ đến 5 ngày, hắn nhất định là giận đến điên lên, khó trách mà vừa rồi không khách khí với cả ngươi như vậy. Ngươi cũng phải cẩn thận, sau này cách Lý Ngọc xa ra một chút. Lục Thanh Lam tức giận mà nói, dựa vào cái gì mà ta phải làm như thế? Ôi chao, tam công chúa sửng sốt, ngươi không muốn gả cho cửu ca của ta sao? Nàng cho rằng trên đời này không có ai có thể cự tuyệt được với cả Tiêu Thừa Giác. Lục Thiên Lam nói, ta lúc nào là muốn gả cho hắn, tên quỷ đoạn mệnh kia có cái gì lạ tốt? Tào công chúa có một chút không dám tin, giơ lên đầu của nàng. Bảo Nhi, ngươi không phải là rơi xuống ngốc rồi chứ? Nữ nhân của khắp kinh thành, có người nào là không muốn làm cửu hoàng tử phi hay sao? Cửu ca của ta thông minh tuyệt đỉnh, là nhi tử được dùng ái nhất của phụ hoàng ta, tương lai xuất cung khai phủ là một thân vương, chỉ nói dung mạo của hắn, người nào là so sánh bằng, sao mà ngươi lại không thích hắn cơ chứ? Ta công chúa thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Huống chi, trên đời này, ngoại trừ cửu ca, thì còn ai có thể xứng với cả ngươi? Trừ ngươi ra, thì ai có thể xứng với cả cửu ca? Các ngươi là một đôi trời đất tạo nên, ngươi không được cô phụ hắn. Lục Thanh Lam bị tam công chúa làm cho tức cười, thật sự là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Được rồi, không nói những thứ này. Muốn nói có bao nhiêu chán ghét cửu hoàng tử, kỳ thật cũng là không có. Lục Thanh Lam nói đến nói đi cũng là nhìn mặt, xem ra đối với cả một gương mặt tuấn tú, nhàn trị mãn phần của Tiêu Thực Giác, nàng còn không có cách nào mà miễn dịch hoàn toàn, cũng chỉ có thể cố kỵ kiếp trước, hắn là táng thân ở biển lửa, quá mức đoạn mệnh mà thôi. Chẳng qua những chuyện này, nàng không tiện giải thích cho tam công chúa nghe, đang muốn chuyển hướng chủ đề, thì lại có cung nữ đi vào bẩm báo. Công chúa điện hạ, Lý Đình cô nương của Nam An Hậu Phủ đã đến. Tam công chúa hơi kinh ngạc, sao mà nàng lại tới? Nàng nhìn Lục Thanh Lam một cái, nhớ tới là vừa rồi nó đến Lý Ngọc liền nói, gọi nàng vào đi. Lý Đình mặc một kiện bối tử màu hồng đào thư tha đi đến, kiến lễ cho tam công chúa, lại chào hỏi cùng với cả Lục Thanh Lam. Lục cô nương cũng ở đây sao? Nàng là thượng nữ của Nam An Hợp Phủ, nhưng mà làm việc thoải mái hạ phẩm, không có một chút dè dặn nào của thượng nữ, so với cả đích nữ của những nhà bình thường còn ưu nhã tôn quý hơn. Nam An Hợp Phủ có thể nuôi dưỡng khí chất của một thượng nữ được như vậy thì có thể thấy được khí độ đương gia và tình hình ở bên trong của hậu phủ. Tam công chúa nói, Lý cô nương sao mà lại tiến cung? Lý Đình kính cẩn mà nói, ta hôm nay phụng bồi tổ mẫu, mẫu thân tiến cung Thịnh An thái hậu nương nương, rồi cùng còn có một chút thời gian liền đến chỗ của công chúa Thịnh An. Tam công chúa nói, nếu mà ta nhớ không lầm, hôm trước các người vừa là đi từ an điện của thái hậu nương nương, bổn cung gặp được các ngươi ở chỗ hoàng tổ mẫu, tại sao còn lại tới nữa? Thái hậu nương nương là thân mẫu của gia hoạt đế, năm nay đã là hơn 70 tuổi. Thái hậu sùng tín Phật giáo, đã sớm không còn xử lý công vụ, sống ở tự an điện hướng Phật. Tất cả sự vụ của hậu cung đều là do cho hoàng hậu xử trí. Thái hậu lớn tuổi, tinh lực không có nhiều, cho nên chưa bao giờ gặp các mệnh vụ. Nhưng mà Nam An hậu lão phu nhân lại là một ngoại lệ, giao hảo với cả thái hậu lúc còn trẻ, thường xuyên tiến cung ôn chuyện xưa cùng với cả thái hậu. Có thể nói là một trong vài người có tiếng nói ở bên cạnh của thái hậu. Đừng nhìn thái hậu không quá quản lý sự vụ, nhưng mà hoàng đế lại là hiếu tử, cho nên lực ảnh hưởng của nàng vẫn là rất lớn. Lý Đình thở dài một tiếng mà nói, công chúa thực là không dám giấu giếm, ta theo tổ mẫu và mẫu thân tiến cung là để cầu thái hậu ban thuốc. Xin thuốc, tam công chúa không khỏi hứng thú, xin thuốc gì? Lý Đình nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam chần chừ một chút rồi nói, ca ca của ta Lý Ngạo rơi xuống vách đá Vạn Tuế Sơn, mặc dù đã được cứu nhưng mà bệnh tình triền miên đã lâu không có khỏi. Thỉnh thái y về trị liệu cho ca ca của ta. Thế nhưng ở trong phương thuốc mà thái y kê phải có 8 lượng nhân sâm làm thuốc dẫn, trong phủ của chúng ta không có nhiều nhân sâm đến như vậy, tổ mẫu đành phải tiến cung để cầu thái hậu nương nương. 3 lượng là sâm, 8 lượng là bảo, dùng 8 lượng nhân sâm có thể ngộ nhưng mà không thể cầu. Cũng là khó trách Nam An Hợp Phủ Khả Địch Quốc lại không có tìm được vị thuốc dẫn này. Lục Thanh Lam thấy thái y vậy mà kê vật như vậy làm thuốc dẫn cho Lý Ngọc, có một chút khiếp sợ mà nói, bệnh của Lý công tử nghiêm trọng như vậy sao? Lý Đình có một chút lo lắng mà nói, thái y nói tổn thương ở trên người của ca ca ta quá nhiều, trên núi chưa có kịp xử lý, sau khi xuống núi trong ngoài tấn công cùng phát tác, bệnh tình hết sức hung hiểm, Thái y đã bảo nhà của chúng ta chuẩn bị quan tài rồi. Nếu mà bệnh của các ca không có nghiêm trọng như vậy, tổ mẫu và mẫu thân của ta cũng sẽ không chạy vào cung mà quấy rầy Thái hậu thanh tu. Lục Thanh Lam nghe xong, trong lòng thẳng trầm xuống. Kiếp trước không có sự cố Vạn Tuế Sơn, Lý Ngọc cũng không có trận bệnh nặng này, càng không phải là Tráng Niên mất sớm. Nàng không khỏi nhớ tới một thân vết thương của nha đầu Mặc Cốc kia. Nếu không phải là Lý Ngọc liều chết bảo vệ nàng, thì chỉ sợ nàng cũng phải giống như là Mặc Cốc vậy, cho đến hôm nay còn không có dậy nổi khỏi giường. Mà Lý Ngọc một mình gánh rất nặng của hai người bọn họ, vết thương ở trên người của hắn đương nhiên là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với cả Mặc Cốc. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Lam càng cảm thấy áy náy, lại nói với cả Lý Đình đang ở Trường Hy cung hàn huyên cùng với cả Tam công chúa. Lục Thanh Lam trong chốc lát từ biệt hai người đi ra, ở cửa cung đụng phải trưởng huynh Lý Duyên. Hai huynh muội sau khi kiến lễ lẫn nhau, Lý Đình không nhịn được mà hỏi: "Đại ca ca, tại sao mà ngươi phải bảo ta đi tiếp kiến Tam công chúa, lại dặn cho ta nói những lời nói kia?" Lý Duyên cười ôn hòa mà nói: "Vậy là ngươi gặp phải Tam công chúa và Lục cô nương chưa? Những lời mà ta dạy cho ngươi có nói ra hay không vậy?" Lý Đình nói: "Ta đều là dựa theo những lời mà ngươi nói, nhưng mà rốt cuộc là tại sao?" Lý Duyên nói: "Ngươi làm là tốt rồi, về phần cái khác, chuyện này thì liên quan đến một chuyện hết sức trọng yếu, cũng không phải là thích hợp để cho ngươi biết, không cần phải lo." Lý Đình từ trước đến giờ tin phục người đại ca Lý Duyên này nhất, nghe vậy thì ngoan ngoãn mà gật đầu. Lúc này, Lam An hầu lão phu nhân và Chu thị cũng từ ở trong cung Thái hậu mà đi ra. Lý Duyên đón các nàng quay trở về phủ Nam An hầu phủ. Lục Thanh Lam từ trong cung trở về vẫn còn có một chút đứng ngồi không yên, nàng rất muốn đi ra ngoài tìm hiểu, nhưng mà nàng biết rõ vạn nhất chuyện này để cho người khác biết, vậy thì thanh danh của nàng có thể sẽ bị phá hủy đến hoàn toàn. Lục Thanh Lam trái lo phải nghĩ, số cuộc thì kiếp trước thua thiệt Lý Ngọc quá nhiều, trong lòng có một chỗ không đành lòng, vì vậy mà tìm Lục Văn Đình tới để cho hắn giúp mình nghe ngóng tình huống của Lý Ngọc. Lục Văn Đình giơ lên cằm, mỉm cười mà nhìn nàng nói: "Bảo Nhi, người nói cho ca, có phải là ngươi coi trọng cái tiểu tử Lý Ngọc kia rồi hay không? Sao lại để tâm chuyện của hắn như vậy?" Lục Thanh Lam có một chút bất đắc dĩ: "Ca ca, người nói bậy nói bạ cái gì đó. Lý Ngọc đã cứu ta một mạng, ta không thể nghe ngóng một chút sống chết của hắn hay sao?" Lý Đình nói: "Lý Ngọc ra thế không tệ, người mặc dù kiêu ngạo một chút, nhưng mà cũng bỏ qua được. Miễn cưỡng cũng xứng với cả ngươi rồi. Nếu mà ngươi có hảo cảm về hắn, ta sẽ dụng ngươi dò xét ý bên phía của phụ thân và mẫu thân." Ấn tượng của hắn đối với cả Lý Ngọc cũng là khá được. Lục Thanh Lam gấp đến độ giơ chân: "Mau im miệng, có rảnh nói ta thì không bằng mau mau cưới tức phụ nối dõi tông đường cho Lục gia chúng ta đi." Lục Văn Đình cười mà nói: "Ta dù sao cũng không cần phải gấp, nhưng mà người không giống vậy, không thấy vì hôn sự của người mà cha và nương đều buồn thành cách dạng gì à?" Lục Thanh Lam nói: "Sao người nói không thông đạo lý vậy? Lý Ngọc đã cứu mạng của ta, ta quan tâm hắn một chút thì có gì là ngạc nhiên?" Nàng thật sự là không có vô diện ý tứ kia đối với cả Lý Ngọc. "Ta không muốn nói với cả ngươi những thứ vô dụng này, ngươi đi nhanh đi." Trực tiếp để Lục Văn Đình đi ra ngoài cửa. Lục Văn Đình cười hiếp mắt, hắn cảm thấy Lý Ngọc người này coi như là cũng được, là thật sự muốn giúp muội muội làm hậu nương. Kết quả hắn ra ngoài điều tra một lần đã bị dọa cho nhạy dừng, trở về nói với cả muội muội: "Nghe nói thái y ở trong hoàng cung cũng đã đều đã mời tới rồi, nhưng mà vẫn không có khởi sắc hả? Trong nhà đã gọi người chuẩn bị xong quan tài, lão tổ mẫu và mẫu thân của Chu thị của Lý Ngọc mỗi ngày lấy nước mắt mà rửa mặt, trong nhà một mảng sầu vân thảm vụ, ngược lại nó không khác nhiều lắm so với cả Lý Đình." Lục Văn Đình nói: "Xem bộ dạng như vậy, tiểu tử Lý Ngọc này ngược lại là người không có phúc phận, nhìn không giống như là người có phúc khí, cửa hôn sự này chúng ta không thể kết cùng với cả hắn rồi." "Tại sao có thể như vậy?" Lục Thanh Lam nghe xong tâm loạn như ma, ngay cả các ca lời trêu ghẹo cũng là không có nghe lọt. Rất nhanh, ngay cả Kỷ thị cũng đã nhận được tin tức, nàng nói với cả Lục Thần: "Lý công tử là ân nhân cứu mạng của Bảo Nhi, thường thế của hắn nhiều như vậy cũng là vì cứu Bảo Nhi của chúng ta thì mới bị, chúng ta cũng nên tìm thời gian mà đi thăm hắn một chút thì mới được." Phần này, Vân Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.